Sự trả thù của quỷ Angel or Devil. Angel or Devil, góc chuyện audio.com. Chấm, hi, tại sao mình lại phải đi làm mấy chuyện như vậy vậy trời? Ray vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn chung quanh mà cay cú với dai. Khi không hai cậu lại bị mấy ông anh giao cho nhiệm vụ đi tới cái tiệc từ thiện này. Thật là mệt óc mà. Đáng lẽ ba tên kia cũng bị kéo theo nhưng tên nào tới phút cuối cũng có việc riêng nên hai cậu bị dính chấu và chấp nhận số. Phận của mình, cậu bớt rên la lại đi là tốt nhất đấy dây chán nản với thằng này. Từ lúc bước chân vào nơi này hắn ta đã cứ lải nhải mãi đến là đau đầu. Cậu không thấy làm ấy cái bài diễn văn kia thật chán ngắc sao? Ray nhìn về phía khán đài nơi những nhà từ thiện đang đọc diễn văn trước khi bắt đầu buổi tiệc mà thấy nản. Vâng, họ đang ở một buổi biểu diễn thời trang từ thiện gây quỹ giúp người già neo đơn của cả nước. Nơi tụ hội tất cả những người mẫu tài năng, những ca sĩ nổi tiếng nhất nước đến đây. Cậu mà còn lãi nhãi là tớ về mét mấy anh ấy cho cậu chết chắc đấy dây hết chịu nổi thằng bạn mè nheo của mình đành ra chiêu cuối. Hai tớ đi tìm trò chơi đây. Chừng nào diễn văn xong tới giờ diễn tớ sẽ có mặt biết dây nói là sẽ làm cho nên Ray biết điều liền đánh trống lãng rồi bay đi mất chứ đứng đấy. Hồi nữa thế nào cũng có chuyện. Dầm, bịch, bịch, tiếng của một thớ thịt va chạm và tiếng của hai cái mông đáp đất nghe thật vui tai vang lên trong tiếng nhạc du dương vài bài diễn văn chán ngắt của người. Đại diện chương trình nghe thật vui tai. May mà chỗ này tương đối vắng cho nên không gây sự chú ý cho người khác. Cái đứa, tên nào đi không nhìn đường thế hả? Cả hai cùng hét lên rồi từ từ đứng dậy nhìn mặt thủ phạm. Và cả hai cùng choáng luôn khi thấy người đối diện. Ray thì thấy nản luôn với cô gái trước mặt. Một cô gái với một cá tính rất chanh chua cho thấy tên nào đụng vào sẽ đều chết thảm. Còn cô gái thì mê mẩn bởi vẻ nam tính của Ray mà quên cả nói chuyện. Này yay, có sao không, một cô gái khác chạc tuổi cô gái kia. Khuôn mặt tinh nghịch cho thấy một cô bé cá tính và rất ương ngạnh chạy lại bên cạnh cô gái còn đang đứng hình kia mà lo lắng hỏi han. Không tớ không sao, cô gái tên yay vẫn còn đang lơ lửng trên mây trả lời bạn mình. Vậy mà con nói không sao thấy chân của yay đã bị chảy máu làm cô gái kia nhăn mặt quay sang Ray nhà ta đang nhăn không kém. Anh là con trai mà đi đứng kêu gì vậy hả? Làm bạn tôi bị chảy máu rồi này, cô trách Ray. Là cô ta đâm vào tôi còn gì? Sao cô vô lý thế? Ray cũng không chịu thua phán lại. Anh đừng có mà vô lý. Rõ ràng là anh đi không nhìn đường tông vào bạn tôi rồi bây giờ còn nói à? Cô gái kia gân cổ cãi lại. Rõ ràng cô thấy anh chàng này mắt nhắm mắt mở đang đùa giỡn với chàng trai đứng đằng xa kia cho nên đã không để ý mà tông vào dây đang định đi lấy. Thức uống cho cả hai vậy mà bây giờ anh ta còn đổ thừa. Con trai bây giờ vô lý vậy sao? Không sao đâu Su, thôi chúng ta đi nhanh không lại bị quản lý trách. Bây giờ thấy bạn mình làm căn quá cho nên dây đành kéo tay bạn mình. Chuyện gì vậy Ray? Dây đang đứng đằng kia thấy Ray đâm sầm vào cô gái thì đành phải bước lại xem chuyện gì. Anh đến đúng lúc, anh hãy xem lại bạn anh đi. Đàn ông con trai gì mà không có chút ý thứ gì cả. Cô gái tên Su thấy Dây tới thì liền quay sang cậu mà mán vốn. Vờ cho tôi xin lỗi. Vậy bạn cô có cần phải đi bệnh viện không? Chúng tôi sẽ trả hết tất cả các chi phí. Dây chán nản nhìn cô gái trước mặt mình. Trông thì có vẻ dễ thương đấy mà sao miệng mồm chanh chua thế không biết. Cậu là chúa ghét phải vướng vào mấy cô nàng như cô. Anh nghĩ có tiền là có thể làm gì thì làm à? Cô phồng mang phồng má lên mà trừng mắt nhìn dai. Cô chúa ghét những người ỷ mình có tiền thì thích làm gì thì làm. Chứ bây giờ cô muốn sao? Giọng của dai bắt đầu trở nên khó chịu rồi y đó. Chưa thấy cô gái nào rắc rối như vậy. Đúng là không nên đụng vào con gái mà. Thôi mà Su Yay nãy giờ yên lặng bây giờ mới lên tiếng. Không được, Su nạt Yay rồi quay sang Dây, tôi muốn anh ta chỉ về phía Ray, xin lỗi Yay Su nói. Tại sao tôi lại phải xin lỗi, Ray nóng máu. Nãy giờ bị cô gái này cứ hạ thấp nhan phẩm của mình cậu đã nhịn đủ rồi đấy. Rõ ràng anh đã tông bạn tôi còn gì. Su trừng mắt nhìn Ray như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Thôi đi Su, quản lý ra tới bây giờ. Sắp tới giờ rồi, đi thôi. Yay cố gắng kéo bạn mình đi thẳng không dám nhìn lại phía hai người kia thêm một lần nào nữa. Su tuy không cam tâm nhưng vẫn phải đi theo bạn mình. Các người hãy đợi đấy. Đừng để tôi gặp lại các người, Su không quên quay lại cảnh cáo hai cậu nhóc. Tại cậu cả đấy, Jay thả lại một câu rồi y bước về phía sân khấu nơi buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Lý do của hai cậu đến đây ngày hôm nay không phải để chơi đùa mà. Tới giờ làm việc rồi y. Hôm nay tại đây có một buổi đấu giá thời trang từ thiện và công việc của hai cậu là chọn ra vài cô người mẫu cho sản phẩm mới của công ty sắp tung ra thị trường cho nên lúc này đây phải tập trung hết sức. Khổ nỗi những cô người mẫu này đều mang mặt nạ đính lông vũ cho nên chỉ có thể biết được một chút gì đó. Phải dựa vào trực giác mà thôi. Chăm chú theo dõi từng cô người mẫu với những bộ cánh xinh đẹp khoe những thân hình bốc lửa thì C32 càng ngày càng mất kiên nhẫn. Nhìn cô nào tuy cũng đeo mặt nạ nhưng không hề che giấu những nụ cười như muốn câu cá lớn. Những bộ cánh đẹp lại bị các cô làm cho quá lố đến là nản. Xem cả buổi chả thấy ai được vừa ý cả. Đang định ra về thì bỗng tông nhạc được chuyển từ sôi động qua nhẹ nhàng. Màu của sân khấu cũng được chuyển từ đèn chiếu sang đèn màu vàng ấm áp. Một khung cảnh thật nhẹ nhàng. Và bây giờ sẽ là ba bộ cánh cuối cùng cũng là ba bộ váy dạ hội với ba tố chất phong cách. Cổ điển và quyến rũ sẽ được trình diện mọi người. Tiếng của người MC vang lên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Và cô người mẫu đầu tiên bước ra với một chiếc váy ngắn thật cá tính. Người thứ hai bước ra với một bộ váy dài cổ điển và người cuối cùng một sắc thái vô cùng trẻ trung đầy quyến rũ tôn thêm vẻ cao quý và sang trọng của ba. Chiếc váy với dáng người cực chuẩn của ba cô gái làm mọi người như mê mẩn và cũng giúp cho Jay và Ray một bàn trông thấy. Và họ đã có quyết định chọn ba cô gái ấy cho quảng cáo mới của công ty mình. Và tin chắc là mấy ông anh của mình cũng sẽ không phản đối. Họ đã tìm gặp quản lý của ba cô gái đó và hẹn một tuần sau ở công ty sẽ bàn về việc ký hợp đồng nhưng đâu có ngờ chính quyết định đó đã dẫn đến một con đường mới trong cuộc đời của không những chỉ hai cậu mà còn cả cậu nhóc gen xấu số nhà ta nữa. Một tuần sau tại công ty Minh Phong, nơi mà tình yêu của ba cậu nhóc bắt đầu. Xin lỗi mọi người chúng tôi tới trễ. Đã để mọi người đợi lâu rồi. Jay và Jen vừa mở cửa bước vào U đã rối rít xin lỗi đối tác của mình. Vì cuộc họp phó phần trì trệ nên đã tới trễ. Không sao, chúng tôi cũng không gấp mà người trợ lý của bên người mẫu cười cười đứng dậy bắt tay ba cậu mà cười nói. Trễ mất 30 bộ, công ty của các người có thành ý quá đấy chứ. Su đang ngồi chơi game trên điện thoại nói. Bảo Chân người quản lý không hài lòng quay lại nói với cô. Rõ ràng là họ không có ý định hợp tác, chúng ta tại sao lại phải ở đây tự hạ thấp mình chứ, cô gái thứ ba cũng bất bình lên tiếng. Đã được ba cô bạn của mình kể lại chuyện của Yay nên cô thấy không thích mấy tên này rồi nhưng lại nghĩ là chắc không đến nỗi nào. Nhưng bây giờ thì cô đã tin rồi. Ryu, đừng như vậy mà Yay như van xin cô gái bây giờ là Ryu. Xin lỗi các cậu, các cô ấy chắc là bị stress. Mong các cậu đừng chấp người quản lý đến là đổ mồ hôi lạnh với ba cô gái này. Không sao, thôi chúng ta bắt đầu vào việc chính thôi. Gen chả hiểu mô tê gì hết nên vẫn vui vẻ nói. Không để ý là hai người kia đang mặt mày đen xì vì tức giận. Họ bắt đầu bàn bạc về hợp đồng mà trong đó thì cả ba cô gái đều hết ý kiến này đến ý kiến nọ mà phá rối làm dây với Ray tức điên. Nhưng vì kinh nghiệm nghề nghiệp bắt buộc các cậu phải nhẫn nhịn và cuối cùng phải cầu cứu Ran. Suốt gần 2 tiếng đồng hồ mà họ chả tiến tới được một chút gì chỉ có tiếng gây gỗ của họ mà thôi. Cho tới khi Ran bước vào thì mọi thứ mới vào nguồn và cuối cùng cũng đã xong việc. Những ngày sau đó không khác gì địa ngục đối với ba cậu nhóc của chúng ta khi phải đối mặt với ba cô gái đầy cá tính và miệng lưỡi chết người kia đơn. Giản vì ba cậu sẽ là ba nhân vật nam chính quay cùng các cô Ran anh thật là không có nghĩa khí. Là những gì mà cả ba cùng nghĩ khi ký tên vào hợp đồng. vì là quảng cáo cho loại điện thoại cảm ứng mới nhất cho nên bọn họ đã gặp khá nhiều rắc rối khi ba cô gái của chúng ta lúc nào máy quay đã chạy thì mới bắt đầu nhập vai, còn ngoài ra thì là quậy phá lung tung làm ba cậu nhóc đến là điên đầu điên óc. Thế mà cũng đã gần hết một tuần, vì quậy phá nhưng ba cậu nhóc không thể nào phủ nhận tính chuyên nghiệp của ba cô gái trẻ kia. Chỉ tiêu đưa ra là một tháng mà mới có một tuần họ đã quay gần xong quảng cáo. Và khoảng cách của họ đã càng ngày càng rút ngắn lại. Coi chừng, chỉ kịp nghe tiếng hét của dây và rầm. Tiếng những thanh nhôm rơi xuống sàn nghe đến là đinh tai nhức óc. May mắn là không có ai bị thương. Không sao chứ, dây nhìn người kia đang tái mét mặt trong vòng tay mình. May mà cậu mới đi lấy chai nước quay lại nhanh mắt thấy dàn đèn quay có trục trặc, nếu không thì Su đã lãnh trọn. Cá, cảm ơn Su vẫn còn hoàn hốt giọng run run cảm ơn dây. Không sao là tốt rồi, dây nói rồi bỏ Su ra mà đi thẳng ra khỏi phòng quay. Cả ngày hôm ấy chả ai thấy hoặc biết là dây đã đi đâu. Này, cãi nhau hoài không thấy mệt à? Zen chán nản đưa cho Ryu một chai nước khoáng rồi ngồi xuống cạnh cô mà hỏi. Có thể là một cách gây chú ý chăng? Haha, Ryu nói rồi tự cười một mình xong mở chai nước ra mà uống một lượt hết nửa chai. Là sao? Zen không hiểu lắm ý của Ryu. Là như vậy đấy, Ryu nói rồi lại cười xong đứng dậy định bước đi nhưng lại bị ai đó kéo lại và kết quả là ngã nhào vào lòng Zen. May mà chỉ có hai người trên sân thượng này. Làm bạn gái tôi đi, Zen nhìn thẳng vào mắt Ryu mà nói. Cậu là một người thẳng thắn không biết dùng cách lãng mạn để tỏ tình. Spinner, Gip, chỉ biết hỏi thẳng mà thôi. Tại sao là tôi? Không phải là anh rất ghét tôi sao? Ryu nhìn thẳng vào mắt Zen hỏi rồi lại phì cười. Yêu thì nói là yêu thôi. Cần phải có lý do sao? Và tôi cũng chưa bao giờ nói là ghét em cả, Zen nhún vai ra vẻ chả có gì là không thể. Ok, vậy thì thử xem sao, Ryu gật đầu cái rụp. Thế là lại có một cặp long trời lở đất nữa hình thành. Này, làm gì lại ngồi đây khóc? Ray đưa cho Yay cái khăn tay mà ngồi xuống kế bên hỏi. Bị đá rồi, Yay nói rồi ôm chầm lấy Ray mà vỡ òa. Cô gái dễ cười mà cũng dễ khóc. Nín đi, là thằng đó ngu mới đá cô. Làm gì phải khóc vì một thằng đàn ông không đáng, Ray miễn cưỡng đưa tay vỗ về cô rồi y nói. Cả hai đang ngồi trong một quán bar khá yên tĩnh mà có một lần vài ngày trước Yay dắt cậu tới đây. Thật ra là em đá hắn thôi. Định tìm người thay thế ai kia nhưng khó quá, Yay nói trong nước mắt. Là sao, Ray chả hiểu gì cả. Thông cảm óc cậu ngắn lắm. Là em yêu người ta nhưng không biết người ta có yêu em không nên phải tìm người thay thế, mong sẽ quên được người ta nhưng không được, Yay nói một lèo rồi y. Vùng ra khỏi người Ray mà bưng ly rượu của cậu lên uống cạn. Thế người kia có biết tình cảm của cô không, tỏ ra quan tâm này. Dù sao cũng là partner mà. Không dám nói, Yay lắc đầu. Mặt đỏ bừng không biết vì rượu hay vì mắc cỡ. Không nói làm sao biết người kia không thích cô. Ngốc, Ray nói rồi đưa tay xoa đầu Yay. Vậy là anh nói em nên nói với anh ấy à? Yay hỏi. Vì cô, Ray nhún vai rồi đứng dậy. Khoang Đức, đã, đừng bỏ em mà, Yay có lẽ đã say nên bước đi loạn choạng. Con gái gì mà uống say mềm thế này, Ray chán nản đỡ cô ra xe. Nghĩ là đưa cô về chỗ của hai cô gái kia là được. Anh Ray này, anh thấy em là người thế nào? Yay hỏi Ray khi cả hai đã ở trong xe. Phiền phức, Ray nói đại. Vậy là anh không thích em rồi. Hức, em đã nhức nói mà, anh đâu có thích, hức thích em đâu, hức, Yay nói rồi lại khóc ngon lành. Còn Ray thì sững người không biết phải làm sao. Cô ấy thích mình ư? Ray nghĩ trong đầu và cậu như muốn nhảy tưng tưng lên. Lúc nãy nghe Yay nói cô thích người ta, cậu thật thấy khó chịu. Nhưng bây giờ biết cô ấy thích mình thì còn gì bằng. Nổ máy xe định đưa Yay về nhà cô ấy nhưng sực nhớ ra cậu không biết nhà cô ấy. Thế là đành phải đưa cô ấy về nhà mình rồi tính tiếp thôi. Đừng nghĩ bậy, nhà Ray có người làm đấy ạ, chỉ là giao Yay cho người làm thôi. Wow, đầu đau quá đi, Yay tỉnh dậy thấy đầu mình đau nhói. tỉnh rồi à, tiếng của Ray làm Jay giật mình. À, Jay hét lên rồi mới nhìn kỹ lại. Hình như đây không phải là nhà cô em. Em đang ở đâu thế này? Jay e dè hỏi. Nhà tôi, Ray tự nhiên bưng ly cà phê của mình lên uống rồi trả lời. Nhưng tại sao? Jay hỏi. Nhìn lại thì thấy mình đang mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình của con trai. Sao cô chẳng nhớ gì hết vậy? Cô không nhớ gì sao? Ray nhìn Jay đầy nghi ngờ. Không lẽ mới có một ly mà đã say như thế sao? Em không nhớ, Jay thành thật. Cô nói là, cô, thích, tôi. Ray tiến lại phía Jay. Nhìn thẳng mặt cô mà nói. Chấm, em chắc là lúc đó em đã say rồi. Em không biết uống rượu. Jay nhắm chặt mắt TK không dám nhìn Ray nữa. Chuyện cô thích Ray thì chỉ có cô cùng với Ryu và Su biết mà thôi. Tại sao cô lại hồ đồ như thế chứ? Biết là mình không thể uống rượu mà còn uống. Từ từ ký ức ngày hôm qua ùa về. Cô đã ôm chầm lấy Ray mà khóc. Ui thật mất mặt nha, ý cô là cô không có tình ý gì với tôi. Ray xa sầm nét mặt. Không phải, là em rất thích anh Nhân. Jay vì quá sợ hãi nên đã nói hết ra rồi. Cô liền kéo mền lên đến tận đỉnh đầu giấu mặt mình vào mền. Ôi xấu hổ chết đi được. Còn Ray thì cười thầm trong bụng. Hôm qua là vì cô ấy uống say nên chưa chắc chắn. Còn bây giờ thì khỏi nghi ngờ gì rồi. Quần áo của cô ở trên bàn đấy. Thay đồ đi rồi xuống tôi đưa cô về nhà, Ray nói rồi bước ra khỏi phòng. Trong lòng hết sức vui vẻ. Hôm đó là chủ nhật cho nên không cần phải đi làm, Ray đã đưa Jay ra biển chơi nguyên ngày và đã có một cuộc tỏ tình đầy lãng mạn trên biển. Lại thêm một cặp nữa bắt đầu. Đình dòng, tiếng chuông cửa làm Su mới vừa chuẩn bị ra ngoài hết hồn. Nhà cô đâu có khi nào có người lạ tới. Còn nếu là Jay hay Ryu sẽ có chìa khóa mà. Lật đật cho mọi thứ vào túi xách, Su chạy ra mở cửa. Cô là Huỳnh Bảo Trân tiểu thư. Một người áo đen thoạt nhìn như vệ sĩ lên tiếng hỏi. Vâng, Su không hiểu lắm. Mời cô đi theo chúng tôi, người kia nói rồi dẫn đường. Su biết không còn đường nào khác đành phải ra khỏi nhà khóa cửa lại mà đi theo người kia. Xuống tới dưới thì có một chiếc limo chờ sẵn đưa cô đi làm đẹp và thay đồ. Là bộ váy mà cô đã từng mang trong buổi lễ từ thiện lần trước, làm Su chẳng hiểu gì cả. Điểm dừng là nhà hàng Pháp với màu chủ đạo là tím trắng. Chiếc váy màu trắng của cô càng thêm nổi bật. Mời tiểu thư, người kia mở cửa cho cô rồi dẫn cô vào trong. Tiếng vĩ cầm du dương làm cho sự căng thẳng của Su bớt đi phần nào. Tôi có thể mời em nhảy một bản không? Một chàng trai bỗng nhiên từ đâu bước ra. Và người đó không ai khác mà chính là Jay của chúng ta. Chấm, có chuyện gì vậy? Su không hiểu. SSS Jay SSS nhỏ rồi cúi người đưa tay ra chờ đợi. Su phì cười rồi cũng đặt tay mình vào tay Jay, cả hai cùng khiêu vũ. Sau đó là họ ăn uống hát tiệc vui vẻ. Sau khi đã ăn uống xong xuôi thì phục vụ đem ra một chiếc khay, trên đó có một chú thỏ trắng nhìn rất thật. Tặng cho em đấy, Jay cười nụ cười hiếm hoi rồi đưa chú thỏ bông cho Su. Tại sao? Su không hiểu. Nguyên buổi tối hôm nay là có ý nghĩa gì? Cô không muốn đoán mò vì cô sợ sự thật không như cô mong muốn. Sao con gái các em thích cái câu tại sao thế nhờ? Jay thích thú nhìn khuôn mặt như chờ đợi như không muốn biết gì của Su. Vì họ muốn rõ ràng chứ không thích mờ ảo, Su thản nhiên trả lời. Anh thua em rồi, làm bạn gái anh nhé, Jay lắc đầu bó tay với Su. Cậu không phải là một người thích đùa giỡn. Khụ khụ, anh mới nói gì? Su đang uống nước bị sặc, mơ tưởng mình nghe nhầm. Con gái gì mà Jay đến là bó tay với cô? Rút khăn giấy ra đưa cho cô. Nếu như một người thích một người thì họ sẽ không quan tâm, Su thản nhiên nói. Cho nên anh mới nói là làm. Bạn, gái, anh, nhé. Su Bran lại cười. Cậu thấy mình cười rất nhiều khi ở bên Su. Không được, Su lắc đầu. Tại sao? Jay thắc mắc. Không có dây chuyền, không có lắc tay. Anh bèo quá không nhận, Su nhăn mặt nói. Em quan tâm mấy thứ vật chất đó sao? Em có anh con chưa đủ, Jay khó hiểu. Bây giờ thì anh là của em. nhưng ai biết sau này anh có bỏ em đi với con khác không? Vẫn là vật chất thực tế hơn. Su nhún vai. Vậy em nhận lời làm bạn gái anh đi. Ngày mai anh sẽ sang tên tài sản của anh qua cho em. Nói trước anh rất nghèo dây thành thật. Đùa anh thôi. Đeo vào cho em đi. Su cười rồi bước sang ngồi cạnh dây. Đeo cái gì cơ? Dây giả vờ thắc mắc. Vậy thôi. Su tỉnh bơ đứng dậy. Ấy, đùa chút mà. Thì đeo dây kéo tay Su lại cùng mở cái hộp ở dưới bụng chú thỏ trắng kéo ra một sợi dây chuyền bà có hột chân châu màu tím nhìn thật giản dị nhưng cũng thật kiêu sa cá tính như chính chủ nhân của nó vậy. Thế là cặp cuối cùng cũng đã đâu vào đấy. Hết, cách chương.